Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 07, đến cùng là bảo vật gì? Như thế cơ duyên lại muốn chúng ta từ bỏ. Buồn cười, giết, cụt một tay lão nhân cùng khô héo gầy nhỏ lão già liếc nhau. Hô, hai người hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới Tần Phong, Điền Điềm cùng A Đông. A Đông không nói một lời, nhưng động tác của hắn đã nói rõ rồi hết thảy. Chỉ gặp hắn bên eo kiếm không biết lúc nào đã nơi tay. Người thì là vọt tới rồi cụt một tay lão nhân trước người. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cụt một tay lão nhân thực lực tựa hồ tỷ can khô gầy nhỏ lão già còn muốn mạnh hơn một chút. Lấy Tần Phong nhìn, chí ít thật tới chân nguyên tầng ba trái phải. Mà A Đông lại có thể cùng giết không phân cao thấp. Chỉ sợ cũng là thực lực này. Không có cho Tần Phong xem chiến thời gian. Lúc này, kia khô héo gầy nhỏ lão già cũng đã vọt tới rồi Tần Phong cùng Điền Điềm trước mắt. Ai, tội gì đến quá thay. Đây là Thiệu Nhất Long thường nói. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong một phen tay. Kiếm gãy liền từ không gian giới chỉ bên trong lóe lên đi ra. Hô, một kiếm bổ xuống, thiên địa tức khắc đều yên tĩnh trở lại, giống như toàn bộ thế giới, vạn vật đều là hóa thành hư vô, chỉ có cái này một kiếm từ trời cao phía dưới gào thét mà đến. A, khô héo gầy nhỏ lão già trong nháy mắt liền cảm nhận được rồi cái này một kiếm đáng sợ. Hắn gào thét. Ở trong tích tắc, liên tục bổ ra 12 đạo cường đại kiếm chiêu, đồng thời không ngừng trái tránh phải tránh, muốn phải đem hết toàn lực chống cự hoặc là né tránh. Nhưng mà vô luận hắn làm cái gì? Cái kia đáng sợ một kiếm thủy chung giống như là ban sơ như vậy. Không bị ảnh hưởng chút nào bổ xuống tuyệt vọng. Phốp phốp, ánh kiếm xẹt qua rồi thân thể, sau đó xuyên thấu mà qua. Khô héo gầy nhỏ lão già vẫn như cũ trừng mắt hoảng sợ hai mắt. Thân thể cũng đã vô lực ngã xuống. Còn thì kém rất nhiều ý cảnh a. Tần Phong lắc đầu, dựa theo hắn đối đại đạo đơn giản nhất lý giải. Cái này chân chính một kiếm là phồn hoa nhất hoa mỹ một kiếm. Một kiếm ẩn chứa ngàn vạn kiếm đại đạo, nhưng lại là nhất chất phác một kiếm. Nó chất phác. Là hẳn là chân chính chất phác tự nhiên, không có chút nào uy áp cảm giác, nhưng mới rồi, khô héo gầy nhỏ lão già lại cảm nhận được rồi cái này một kiếm đáng sợ uy áp cùng khó mà chống cự. Thất bại, gặp được thực lực mạnh hơn hắn người, là hoàn toàn có thể kiệt lực háng bên dưới cái này một kiếm. Thu xuống kiếm gãy. Tần Phong rốt cục có thể cặn kẽ thưởng thức A Đông kiếm thuật cùng thực lực rồi. Tu vi hẳn là chỉ có hư nguyên tầng 8, nhưng lại có được chân nguyên tầng 3 trái phải thực lực. Cái này vượt cấp khiêu chiến năng lực, so ta lúc đầu vậy không kém là bao nhiêu a? Thú vị, thú vị, Tần Phong càng xem, càng là ưa thích cái này quái gở thiếu niên. Hắn lúc trước lấy hư nguyên tầng 6 tu vi. Có thể tùy tiện đánh bại chân nguyên tầng 36 cổ tộc lớn tộc trưởng. Hư nguyên tầng 8 thời điểm, dùng chú phù đem tu vi áp chế ở hư nguyên tầng 7. Đánh bại rồi chân nguyên tầng 3 vô địch ma tôn. Cái này vượt cấp khiêu chiến năng lực là muốn vượt qua A Đông rất nhiều. Nhưng làm so sánh, Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Tử Khang. Đoan Mộc Phong chờ từng cái một năm thế lực lớn cao cấp nhất thiên kiêu lại so A Đông kém thật xa. Thậm chí, Tần Phong đánh giá, liền xem như kia, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Nếu như còn sống, vậy kém xa A Đông. Dạng này một cái yêu nghiệt thiếu niên, cũng khó trách Tần Phong ưa thích. Tựa như lúc trước, Tần Phong bị Vệ Ương, Hỏa Hao, Hắc Cửu. Phù Thánh, Lôi Giận Kiếm Thánh, Vô Địch Ma Tôn chờ từng cái một lão tiền bối ưa thích đồng dạng. Cuối cùng, A Đông không có để Tần Phong thất vọng, dựa vào chính mình đem cụt một tay lão nhân chém giết. Mặc dù cụt một tay lão nhân ở trên cảnh giới càng cao, thực lực vậy ẩn ẩn càng mạnh, nhưng A Đông cuối cùng bộc phát át chủ bài, liền Tần Phong đều là sững sờ. Đó là óng ánh khắp nơi vô cùng ánh kiếm hợp nhất, hóa thành công kích trực tiếp khiến A Đông lực công kích trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Huyền diệu trong đó, cho Tần Phong một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi nhanh hơn ta, đây là A Đông đi về tới câu nói đầu tiên. Có thể một kiếm giải quyết đối thủ, cũng không cần lãng phí kiếm thứ hai. Đây là ta dùng 1,5 năm mới ngộ ra đạo lý. Tần Phong cười nói, đạo lý kia nhìn như đơn giản, nhưng lại cũng là khắc sâu nhất. Thụ giáo rồi, A Đông giống như là rất nghiêm túc gật gật đầu. Tần Phong thì là nhìn về phía rồi vừa mới ngã xuống hai cỗ thi thể. Sờ lên cái mũi, đột nhiên cười nói, nguyên bản, đừng bảo là hư nguyên cảnh người tranh đoạt đồ vật. Chính là chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh tranh đoạt đồ vật. Ta từ lâu không có hứng thú rồi. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên rất muốn biết rõ, kia vải vàng cái bọc đến cùng là cái gì? A Đông nói, vải vàng cái bọc chúng ta không có cầm. Hắc xà vậy không có cầm. Vậy cũng chỉ có thể còn tại phương trần đám người kia trong tay. Lúc đó khoảng cách phương trần gần nhất là một tên đầu chọc mặt thẹo. Hắn thực lực cũng là gần với phương trần. Ta đoán, vải vàng cái bọc liền trong tay hắn. Tần Phong có chút ngạc nhiên nói, người cũng không thấy kia người vài lần, liền nhớ kỹ rồi. A Đông nói, ta chỉ nhìn hắn một cái, nhưng bất kỳ người chỉ cần để ta nhìn một chút, ta liền có thể mãi mãi nhớ kỹ. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, cái này có đôi khi nhìn như ngây thơ thiếu niên, nguyên lai nội tâm kín đáo như vậy. A Đông lại nói, ngươi thay ta giết rồi một cái người, ta thiếu ngươi, trên đời này sợ nhất thiếu nợ chính là nợ nhân tình. Ngươi nếu quả thật cảm thấy hứng thú, ta hiện tại liền thay ngươi đem vải vàng cái bọc cướp về. Vô luận bảo vật gì đều là ngươi, chúng ta tính thanh toán xong rồi. Tần Phong cười nói, ngươi khó nói quên rồi, ngay tại vừa mới, ngươi cũng thay ta giết rồi một cái người. A Đông nhìn thoáng qua cụt một tay lão nhân cùng khô gầy lão già, nói, hai người này là giết ngươi, nhưng cũng là giết ta. Không tính, Tần Phong không khỏi cười nói, ngươi này chướng tính toán quá không tinh rõ ràng, xem ra sau này không thể làm sinh ý, kia ta liền làm ngươi đồng ý rồi. Ngươi một mực đi con đường của ngươi, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. A Đông nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tần Phong không có ngăn cản, chỉ là nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất, mặt mỉm cười. Tần sư huynh, dạng này quái người có tính khí thật sự là hiếm thấy. Điền Điềm lúc này mới đi ra khỏi đến nói rõ, hắn không chỉ tính tình hiếm thấy, thiên phú cũng ít gặp, chỉ sợ chí ít cũng là 8 tầng thánh quang dị tượng thiên phú. Thậm chí giống như ngươi, là 9 tầng chí tôn thiên phú. A, Điền Điềm giật mình, 9 tầng chí tôn thiên phú không phải là chỉ ở truyền thuyết. Toàn bộ vô tận cương vực, 100 năm đều có thể sẽ không xuất hiện một người sao? Vậy cũng chỉ là khả năng. Có đôi khi, vô tận cương vực liên tục mấy 100 năm đều ra không được một cái chí tôn thiên phú. Nhưng có thời điểm bầy tinh rượu mát, có thể sẽ xuất hiện tốt mấy vị. Tỷ như ta cùng Hách Liên Sơn chính là trời sinh chí tôn thiên phú. Như lại nhiều một cái A Đông cũng không phải không có khả năng. Ngừng lại rồi một chút, Tần Phong lại nói, ngươi nhìn hắn lớn bao nhiêu? Điền Điềm nghiêng đầu rồi bên dưới nói, hẳn là cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu, 19 hoặc là khoảng tuổi 20. Tần Phong gật đầu, nhiều nhất 20 tuổi. Hư nguyên tầng 8 tu vi, có thể vượt cấp 5 khiêu chiến chân nguyên tầng 3. Dạng này người ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói qua a. Tần sư huynh 18 tuổi lúc sau đã là chân nguyên tầng 2. Vượt cấp khiêu chiến năng lực vậy vượt xa hắn. nếu không phải một năm rưỡi này cơ hồ không có tận lực tăng thực lực lên. Hiện tại sớm đã có thể cùng quy nguyên cảnh cao thủ nhất quyết cao thấp á. Tần sư huynh mạnh hơn hắn thật nhiều thật nhiều. Hừ, Điền Điềm lập tức một mặt sùng bái nói. Ngươi Tần sư huynh là thiên phú cực hạn đại viên mãn. So Chí Tôn thiên phú càng cao tầng một. Trừ rồi ta đây. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lại hỏi nói. Điền Điềm ân rồi nửa ngày. Nói không nên lời. Trừ rồi Tần Phong. Trên đời này thật tìm không ra người thứ hai. Điền Điềm thậm chí cũng nghĩ đến rồi chính nàng. Nàng hiện tại cũng là Chí Tôn thiên phú. Lại có Tần Phong dốc lòng chỉ điểm. Một năm rưỡi này đến. Tu hành tốc độ chỉ có thể dùng bay tới hình dung. Nhưng lại cũng chỉ có hư nguyên tầng một tu vi. Mà lại chỉ có thể càng cấp 5 khiêu chiến. Điền Điềm rất rõ ràng. Hư nguyên tầng 1 càng cấp 5 khiêu chiến. Cùng A Đông hư nguyên tầng 8 càng cấp 5 khiêu chiến là hoàn toàn khác biệt. Tựa như Tần Phong hiện tại chân nguyên tầng 4. Có thể vượt cấp 5 đánh bại chân nguyên tầng 9. Cũng không phải A Đông như thế càng cấp 5 có thể so sánh. Tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó. Mà lại không phải là khó có được một điểm hai điểm. Cho nên, nàng so A Đông phải kém rất nhiều. A Đông so Tần Phong đồng dạng rất kém nhiều. Tần Phong nói, có thể lấy được dạng này thành tựu. Trừ rồi Chí Tôn thiên phú, thực sự lại tìm không ra những khả năng khác rồi. Thậm chí cho dù là Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Cho dù là ngươi, các ngươi cũng đều là Chí Tôn thiên phú. Nhưng các ngươi vậy kém xa cái này A Đông. A Đông không chỉ thiên phú hiếm thấy. Hắn kiếm đạo ngộ tính cũng là ta gặp qua cao nhất. So ta, so Thiệu Nhất Long cũng cao hơn. Thậm chí, hắn còn có một khỏa chân thành chi tâm. Dạng này người chuyên tâm tu kiếm mới gọi đáng sợ. Điền Điềm nghe được có chút cái hiểu cái không. Nhịn không được nói. Tần sư huynh, ngươi liền hắn kiếm đạo ngộ tính đều có thể nhìn ra a. Tần Phong nghe xong, cười rồi. Ngươi Tần sư huynh nếu là liền kiếm tu chuyện cũng nhìn không ra. Vậy liền thật cái gì cũng nhìn không ra rồi. Hì hì, Điền Điềm che miệng cười một tiếng. Mới ý ước nói nàng Tần sư huynh là khoáng cổ tuyệt kim đại thiên tài. Mà cái này vị đại thiên tài mạnh nhất chính là kiếm đạo. Tần sư huynh, ta nhìn ngươi rất ưa thích hắn a. Tần Phong gật đầu, không có phủ nhận, dạng này kiếm tu thiên tài thiếu niên. Chỉ hy vọng không nên bị mai một rồi mới tốt. Hắn không nhịn được nghĩ đến rồi Thiệu Nhất Long. Thiệu Nhất Long kiếm đạo ngộ tính hiếm thấy trên đời. Coi như bởi vì thiên phú chỉ có 4 tầng thánh quang dị tượng. Ảnh hưởng nghiêm trọng rồi hắn kiếm tu. Lại chỉ ở ngũ hành tông như thế nhỏ tông môn. Căn bản không gặp được chân chính kiếm đạo cường giả. Chân chính cao thâm kiếm thuật. Cho nên bị chậm trễ rồi. Hiện tại, cho dù gia nhập rồi Tinh Thiên Tông. Có vô số cao thâm kiếm đạo cung cấp hắn nghiên tu. Có siêu phàm càng thánh đông quách nhất tộc chỉ điểm. Tương lai, hắn có lẽ có thể danh chấn một phương. Nhưng nhất định không cách nào đạt tới hắn bản năng đạt tới cực hạn độ cao. Mà A Đông, thiên phú đã coi như là phàm nhân cực hạn rồi. Kiếm đạo ngộ tính lại so Thiệu Nhất Long cao hơn. Dựa vào thiên phú của mình. Dựa vào ngộ tính của mình, hoàn toàn dựa vào một cái người tu hành, liền có được rồi bây giờ thành tựu, hoàn toàn không có bị chậm trễ. Nếu như loại thời điểm này, lại cho hắn tốt nhất kiếm tu hoàn cảnh, trước đó đồ liền thật không thể đo lường rồi. Lòng yêu tài, có đều có chi, huống chi Tần Phong hiện tại vẫn là một tông chi chủ. Nhìn thấy nhân tài, tự nhiên động tâm. Điền Điềm đột nhiên nói, vậy ngươi dứt khoát thu hắn làm đồ đệ coi như vậy đi. Thu đồ đệ, Tần Phong chố mắt nhìn, lại cười rồi, người ta hư nguyên tầng 8, ta chân nguyên tầng 4, lại không cố gắng, đều muốn bị người ta gặp phải rồi. ta làm sao thu đồ đệ? Điền Điềm không khỏi bĩu môi. Đó là bởi vì Tần sư huynh ở toàn tâm tu kiếm. Một năm rưỡi này từ chưa tận lực đột phá. Không phải, ai có thể so sánh với ngươi? Hừ, ha ha, Tần Phong vậy cười rồi. Ngày đó, giết chết Cơ Tử Nhã, triệt để thanh trừ thể nội vu tinh huyết chú về sau. Không có rồi vu tinh huyết chú ảnh hưởng, hắn rất nhanh liền từ chân nguyên tầng 2 đột phá đến rồi chân nguyên tầng 3. Một năm rưỡi này đến nay, hắn trên thực tế vẻn vẹn tăng lên một cái cảnh giới. Từ chân nguyên tầng 3 đạt tới chân nguyên tầng 4 mà thôi. Một năm rưỡi, chân nguyên cảnh đột phá cấp 1. Cái này tốc độ đối với người khác xem ra không tính chậm. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, lại là quá chậm rồi. Tần Phong vẫy vẫy tay, cười nói, đi thôi, lên xe trước. Chúng ta chờ A Đông cho chúng ta nhìn xem món kia vải vàng cái bọc bên trong đến cùng là cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?